Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 49, người tìm đường chết sẽ chết. Năm 2018 ngày 30 tháng 4 1 tỷ linh thạch con số vừa ra. Vương Cửu cũng là đại kinh hãi, dù cho tại Cửu Châu thời đại, cái này cũng là tương đương kinh người mức. Lão Triệu làm năm đó Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, toàn dân thần tượng, dòng dõi cực kỳ phong phú, nhưng cũng rất khó cầm được ra 1 tỷ linh thạch tài sản, vậy thì thật là thương lan phi cấp phú hào. Khác mới chơi nổi tài sản du hí, mà ở Tương Châu thời đại, lại có thể làm ra 1 tỷ cấp bậc tham hủ án kiện. Vương Cửu cũng thật là nên vì Lão Triệu hành động lực thán phục một chút. Bất quá, đang thán phục phía sau, chuyện cần làm tự nhiên là xác định, thẩm kế báo cáo đây. Vương Cửu nói rằng, ta cần xác định. Triệu Hồng Vũ nghe vậy trước mắt nhất thời sáng ngời, vì phần này có thể triệt để đóng đinh Triệu Trầm Lộ báo cáo. Hắn dẫn người theo thần toán chân nhân đoàn đội trắng đêm đẩy nhanh tốc độ, không ngủ không nghỉ, mãi cho đến công thẩm đại hội trước 1 thiên tài cuối cùng cũng coi như hoàn công. Thậm chí đều bởi vậy làm trễ nãi công thẩm đại hội diễn tập phân đoạn. Phần này khổ tâm cô nghệ thiên truy bách luyện báo cáo, có thể nói là hôm nay công thẩm đại hội nhất điểm sáng chói. Hắn vẫn đúng là sợ mọi người không thèm nhìn cứ như vậy tiếp nhận rồi. Chuyện này quả là để hắn vất vả cần cù lao động mất giá. Triệu Hồng Vũ vì đối phó Triệu Trầm Lộ, nhưng là toàn lực ứng phó. Khi trước văn hóa chiến bất quá là món ăn khai vị, Triệu Hồng Vũ cũng không hy vọng có thể dựa vào một cái văn hóa lực phá hoại liền đem rất có uy vọng Triệu Trầm Lộ một chiêu đánh chết. Chân chính chí mạng sát chiêu là ở đây. 1 tỷ tham hủ án kiện, coi như Thánh Tông không có khả năng bỏ mặc, chỉ cần đem điểm này đinh thực, dù là ai cũng đừng muốn cho Triệu Trầm Lộ lật lại bản án. Nàng liền đàng hoàng ở Kim Ngọc Thành thành chủ phủ trong tầng hầm ngầm vượt qua tuổi già đi. Vì lẽ đó nghe được đối phương lại thật sự mưu toan, xác định đoạn báo cáo này, Triệu Hồng Vũ quả thực mừng rỡ như điên. Loại này chủ động nhảy ra cầu lăng nhục tình tiết, đơn giản là tiểu thuyết trong chuyện xưa mới có tinh tướng làm mất mặt kiều đoạn. Ha ha, ngươi lại dám nghi vấn thần toán chân nhân kết quả tính toán. Tốt, ngươi muốn nhìn thẩm kế báo cáo, cái kia ta liền cho ngươi thẩm kế báo cáo. Nói, một viên phù ấn bị hắn tiện tay ném cho Vương Cửu. Làm thẩm kế báo cáo bản sao? Loại này phù ấn bị hắn tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp vượt qua 1.000 viên. Đơn giản là nghĩ muốn gặp người liền phân phát 1 viên. Xem đi, cả sách thẩm kế báo cáo, ngươi có thể lấy ra 1 cái sai lầm, ta cho ngươi 1.000 linh thạch. Vương Cửu tiếp nhận phù ấn, nghe vậy nhất thời quay đầu. Thật chứ? Triệu Hồng Vũ cười ha ha nói. Cổ nhân có một chữ thiên kim điển cố, hôm nay ta liền làm theo một hồi thì lại làm sao? Ta dám ở trọng yếu như vậy trường hợp coi như chứng cứ bày ra, sẽ không sợ người trong thiên hạ từ đó chọn sai lầm. 1 cái sai lầm treo giải thưởng 1.000 linh thạch, ta chính là có sức mạnh như vậy. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lại là một trận nghị luận sôi nổi, tuy rằng trên 1 cái phân đoạn, lâm thời chính phủ biểu hiện có thể nói vô cùng gay gâu. Thế nhưng thứ 2 phân đoạn bắt đầu, Triệu Hồng Vũ phát huy liền tương đương xuất sắc. 1 tỷ linh thạch mạnh nhất trong lịch sử tham hủ án kiện, xác thực để rất nhiều người đều đối với Triệu Trầm Lộ ấn tượng giảm đi. Trải qua nhiều năm như vậy, Triệu Trầm Lộ tuy hứng làm bậy mặc dù có thể bị người bao dung, ngoại trừ của nàng mạnh mẽ sức mạnh ở ngoài, chính là ở nàng có thể cho Kim Ngọc Thành mang đến giàu có và đông đúc phồn hoa. Nhưng mà nếu là phần này giàu có và đông đúc phồn hoa khác một mặt, là bản thân nàng từ đó kiếm chắc nghìn lần vạn lần giàu có bất công, e sợ không có mấy người có thể tiếp chịu được. chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ là phóng chi tứ hải mà đều chuẩn đạo lý. Kim Ngọc người cũng sẽ không ngoại lệ. Bất luận này mấy năm Triệu Triệu Trầm lộ bao nhiêu chỗ tốt. Một khi biết được Triệu Trầm lộ bản thân tự ở bên trong lấy được càng hơn chính mình nghìn lần. Vạn lần chỗ tốt, bất luận người nào đều sẽ tâm thái mất thăng bằng. Tuy rằng đã sớm biết lấy Triệu Trầm lộ tính tình, không thể tuần quy đạo cũ, thế nhưng tham hủ 1 tỷ linh thạch cũng quá mức phần đi. Chính là a, nếu như này 1 tỷ linh thạch cho ta, nha không đúng, chia đều cho từng cái kim ngọc người, tương đương với mỗi người đều có thể phần đến 500 linh thạch chứ. Cha cha, đừng nói 500 linh thạch, có thể cho ta 500 lạng bạch ngân ta đều muốn cảm ơn trời đất. Người phụ nữ kia cũng quá có thể tham đi. Đúng đấy, trước ta còn rất cảm tạ nàng bổ nhiệm này mấy năm. Mọi người so với trước đây càng giàu có. Bây giờ nhìn lại kỳ thực chúng ta mỗi người đều bị nàng mạnh mẽ bóc lột một bút nhưng không tử. Biết, nghe dưới trận từ từ biến hóa âm thanh. Triệu Hồng Vũ có chút ít đắc ý nói. Đi qua này mấy năm, mọi người nói Triệu Trầm Lộ mang cho Kim Ngọc Thành giàu có và đông đúc phồn hoa. Nhưng kỳ thật nàng mỗi lần cũng đều chỉ là đưa ra mấy cái điểm quan trọng mà thôi. Chân chính đem cái kia chút điểm quan trọng hóa thành hiện thực. Chuyển hóa thành tài phú. Còn không phải chúng ta từng cái kim ngọc người. Nàng lại cứ như vậy trắng trợn đem đại bộ phận phân ích vạch đến cá nhân hết thảy. Này cùng cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Dưới trận trước kia ồn ào giá cây non. Công bố phải ủng hộ Triệu Trầm Lộ đám người. Lúc này cũng dồn dập thay đổi thương đầu. Đúng đấy. Ta vừa bắt đầu còn không thể tin được con số này. Thế nhưng nếu như Liên Thiên Thành thần toán chân nhân đều tham dự. Cái kia sẽ không có sai rồi đi. Chấm ngoặc kép, 500 linh thạch a, Triệu Trầm Lộ thực sự là đáng trách. Chấm ngoặc kép, mà ngay ở mọi người bắt đầu từ từ chuyển biến quan điểm thời điểm. Vương Cửu cũng rốt cục qua loa xem xong rồi thẩm kê báo cáo. Cùng Lý Uyển Tình các nàng suy đoán như thế, Triệu Hồng Vũ quả nhiên là ở tiền tài mặt trên trọng điểm làm văn chương. Thông qua nói ngoa, mơ hồ khái niệm các loại phương thức, cho Triệu Trầm Lộ an bài một cái kinh thiên động địa tội lớn. 1 tỷ linh thạch xác thực không phải theo khẩu bịa đặt. Nhưng muốn nói có bao nhiêu bằng chứng như núi, cũng chưa chắc, 1 tỷ con số này. Không thể nghi ngờ là nói ngoa. Trên thực tế thay cái góc độ để suy nghĩ. Khổng lồ như vậy một món tiền vốn. Vượt qua Kim Ngọc Thành 10 năm tài chính chi ra chi cùng. Muốn thế nào phi pháp xâm chiếm tham ô. Kim Ngọc Thành lại giàu có. Lại làm sao có khả năng có nhiều như vậy tài chính cung cấp Triệu Trầm Lộ tham ô. Hơn nữa nàng một thân một mình muốn thế nào tiêu xài 1 tỷ linh thạch. Đem linh thạch trói cùng nhau làm pháo đốt điểm sao? Phần này thẩm kế trong báo cáo sẽ rất nhiều, có thể nội dung coi như tất nhiên đến tiến hành hạch toán. Tỷ như Triệu Trầm Lộ đem một cái nguyên kế hoạch dùng cho xây dựng phố buôn bán tài chính, chuyển đi tu một chỗ linh cẩu nuôi trồng căn cứ, dựa theo giống như khái niệm, không phải là tính toán cái khoản tiền này bản kim. Mà ở Triệu Hồng Vũ trong báo cáo, nhưng đem xây dựng phố kinh doanh khả năng mang tới lợi nhuận cũng coi như tiến vào. Hơn nữa còn là dựa theo lớn nhất lợi nhuận khả năng đến tính toán. Liền này một cái phố kinh doanh, liền cho Triệu Trầm Lộ thêm mấy trăm ngàn linh thạch tội trạng. Cho tới Triệu Trầm Lộ một tay hưng thịnh xây linh cẩu nuôi trồng căn cứ. Nhiều năm như vậy sáng tạo lợi nhuận. Tự nhiên là một phân tiền đều không có tương đương. Trái lại Triệu Trầm Lộ đem bộ này phần lợi nhuận cầm đưa vào hoạt động cái khác hạng mục thời gian. Lại bị Triệu Hồng Vũ bào chế y theo chỉ dẫn địa tính toán một lần của nàng phi pháp tham ô kim ngạch. 1 tỷ linh thạch bên trong. Tuyệt đại bộ phần đều là như vậy tính toán. Tuy rằng mỗi một bước đều có thần toán chân nhân cung cấp phép tính chống đỡ. Số liệu liệt biểu lít nha lít nhít để người hoa cả mắt. nhưng nghiên cứu bản chất, lặp lại tính toán nội dung nhiều vô cùng. Thế nhưng Vương Cửu cũng không tính liền như vậy vấn đề cùng Triệu Hồng Vũ triển khai tranh luận. Số 1, coi như loại trừ này chút lặp lại nội dung, này ngay ngắn một cái sách thẩm kế trong báo cáo còn dư lại hoa quả khô cũng không phải ít. 1 tỷ có lẽ khoa trương, 100 triệu đều là có, tuy rằng này 100 triệu chỉ là tham ô kim ngạch, cũng không phải là Triệu Trầm Lộ cầm cá nhân tiêu dùng kim ngạch. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, coi như nàng phi pháp tham ô cũng không sai. Thứ hai, phần này thẩm kế trong báo cáo, còn có càng sơ hở rõ ràng. Muốn đánh, tự nhiên là ngắm chúng yếu hại đến đánh. Thả xuống phù ấn sau, Vương Cửu trầm mặc một hồi. Hỏi Triệu Hồng Vũ, một cái sai lầm, giá trị 1000 linh thạch. Không sai chứ, làm sao? Người vẫn đúng là có thể tìm tới lỗi gì lậu hay sao? Triệu Hồng Vũ đầu tiên là lơ đễnh cười cười, lập tức nghĩ tới một chuyện, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không sẽ là lỗi chính tả hoặc là dấu chấm câu dùng lộn chứ? Bởi vì thời gian vội vàng, vì lẽ đó tuy rằng Triệu Hồng Vũ có thể bảo đảm báo cáo con số không có vấn đề, nhưng văn tự giáo đối với nhưng chưa kịp làm quá nhỏ. Nếu như Vương Cửu chết cắn một ít lỗi chính tả quản hắn đòi tiền, vậy thật là buồn nôn người chết. Vương Cửu nói rằng, toàn văn lỗi chính tả 7 nơi, dấu chấm câu dùng lộn 3 nơi. Bất quá đây cũng không phải là then chốt, ta không có ý định truy cứu những chi tiết này vấn đề. Câu nói đầu tiên vì là Triệu Hồng Vũ tiết, kiệm 10000 linh thạch, cũng để hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc, nhìn đối phương cái kia bình tĩnh biểu hiện, Triệu Hồng Vũ nhưng càng ngày càng trực giác không ổn, muốn nói báo cáo có vấn đề hay không, đó là đương nhiên là có. Cái kia loại lặp lại tính toán kim ngạch, đem có thể coi như tất nhiên đến tính toán vô lại phép tính. Hiển nhiên là có tranh cãi, chỉ có điều Triệu Hồng Vũ cũng không ngại đối phương ở tranh luận lĩnh vực cùng hắn cãi cọ. Bởi vì ở đại đa số kim ngọc người xem ra, tài sản cái khái niệm này vốn là không chỉ là chỉ cái kia chút bây giờ vàng dòng bạc trắng. Cũng bao quát rất nhiều tương lai có thể thu vào, đem có thể coi như hiện hữu tất nhiên đến tính toán. Cũng không có trên nguyên tắc vấn đề, huống hồ ở thù giàu có về vấn đề. Triệu Hồng Vũ tin tưởng quảng đại kim ngọc người nhất định là cùng mình đứng chung một chỗ. Triệu Trầm Lộ rốt cuộc tham ô 1 tỷ vẫn là 100 triệu. Mọi người nhất định sẽ càng nghiêng về tán thành 1 tỷ con số kia. Còn quá trình cụ thể, ngược lại đại đa số người mà thôi xem không hiểu. Chỉ cần người nói Diệc Vân là tốt rồi. Nhưng nếu như đối phương không trong vấn đề này xoắn suýt đây. Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói rằng, trong báo cáo liên quan với linh thạch tự nhiên suy giảm tỷ số phép tính là có thiếu sót. Khoảng cách chính xác giá trị tồn tại 1/vạn trở lên khác biệt. Ngoặc kép, cái gì, lần này, không chờ Triệu Hồng Vũ mở miệng, một cái hắc y tóc đen tu sĩ liền giận đùng đùng từ trên đài cao vọt xuống tới. Ngươi nói ta tự nhiên suy giảm suất phép tính có vấn đề. Cái này tu sĩ áo đen tự nhiên là chủ trì toàn bộ thẩm kế báo cáo tính toán công tác thần toán. Chân nhân, ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy toán học tông sư. Hiện nay Tương Châu Đại Lục nhất thông dụng linh thạch tự nhiên suy giảm phép tính chính là hắn đưa. Gia cũng từng bước hoàn thiện, có thể nói hắn thành danh tác cùng tác phẩm tiêu biểu. Lúc này bị người công nhiên nghi vấn. Tự nhiên không kiềm chế nổi, muốn nhảy ra lĩnh giáo một phen thành tựu. Vương Cửu nhìn một chút thần toán chân nhân, nói rằng, đương nhiên là có vấn đề, phép tính qua lý tưởng, không có sung mãn phần cân nhắc hoàn cảnh nhân tố, thiếu hụt đối với thời không ước số hữu hiệu phân tích. Ngoặc kép, thời không ước số, thứ đó muốn thế nào phân tích, bước đầu xác định một cái hằng số cũng đã đủ rồi. Vương Cửu cười cợt, theo tay viết một chuyến công thức, Thần Toán chân nhân chỉ liếc mắt nhìn, liền mộc nhưng bất động. Vẫn qua rất lâu, Thần Toán chân nhân đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Cho tới trên đài Triệu Hồng Vũ còn tưởng rằng hắn bị đối phương âm mưu sát hại. Đại kinh tiểu quái gọi vệ binh đi lên hỗ trợ. Kết quả Thần Toán chân nhân chân nguyên run lên, liền đem mười mấy ngân giáp sĩ binh cho chấn động bay ra ngoài. Trong suy tính, đừng tới phiền ta, loại bỏ trở ngại sau. Thần Toán chân nhân liền dùng sức lắc lắc đầu, một mặt thành kính nóng bỏng địa đi tới Vương Cửu trước mặt. Khẩn cầu, phía sau còn nữa không? Vương Cửu liền lại viết một chuyến công thức cho hắn. Thần Toán chân nhân trong phút chốc phảng phất bị người yêu thông báo tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ. Lộ ra bất khả tư nghị hạnh phúc nụ cười. Mà Vương Cửu thì lại thừa này thời gian, nhàn nhạt báo ra mấy cái để Triệu Hồng Vũ sợ hết hồn hết vía con số. Bởi trong báo cáo suy giảm suất công thức sai lầm, liên quan đến tương quan con số cộng 3218 nơi đều là sai lầm số liệu. Cùng những chữ số này tương quan kéo dài số liệu 5588 cái cũng tồn tại sai lầm. Bởi vậy, mời ngươi trước chuẩn bị kỹ càng tương ứng bồi thường khoản. Sau đó, ta trở lại nói một cái vấn đề tiếp theo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.